Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30, ngọn nguồn. Lúc này Kakashi vì không bại lộ thân phận của mình, cho nên cũng không có đeo Konoha hộ ngạch. Đến mức những này mai phục ninja đều không có nhận ra Kakashi thân phận. Suiryoku, ngươi cái này hỗn đản thế mà còn dám xuất hiện. Cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Ryosaki nhìn về phía vừa mới nói chuyện người kia, trong mắt cháy hừng hực chính là lửa giận. Ai u, Ryosaki, sinh khí à nha, cái này có gì phải tức giận. Lúc trước ta giết ngươi vợ con thời điểm, bọn hắn nhưng không có tức giận như vậy a. Bọn hắn không biết có bao nhiêu hoan nghênh ta. Đáng tiếc a, ta một đao một cái, đều đưa bọn hắn xuống địa ngục đi. Suiryoku nói xong cười ha ha, tựa hồ là đang nói một kiện cực kỳ buồn cười sự tình. Ryosaki thì là nắm chặt nắm đấm, răng băng cắn chặt, hiển nhiên là phẫn nộ đến mấy điểm. Mà Kakashi trong ánh mắt lúc này cũng là hoàn toàn lạnh lẽo. Loại này phát rồ người, không có sinh tồn được giá trị. Kakashi trong lòng đã đối cái này tên là Suiryoku thượng nhẫn hạ đạt tất sát lệnh. Tốt, Suiryoku, chớ cùng hắn nói mò. Tranh thủ thời gian giải quyết đến hắn đi. Đứng tại Suiryoku bên cạnh một người lúc này cũng lên tiếng nói: Yamagawa, gấp cái gì? Hiện tại Ryosaki bất quá là cá trong chậu, có cái gì tốt kiêng kỵ? Người ta liên thủ, chẳng lẽ còn không giải quyết được hắn? Yamagawa nghe vậy nhún vai, nói ra: người nói ngược lại cũng đúng. Đúng vậy nha, Ryosaki liền phải chết. Hiện tại không nói nhiều vài câu, về sau nhưng liền không có cơ hội. Suiryoku nói vừa nhìn về phía phẫn nộ Ryosaki. Ryosaki, không nghĩ tới sao? Ngươi cho rằng ngươi hỗn đến cái này trong thương đội, chúng ta liền không biết tung tích của ngươi sao? Ha ha ha, thật sự là quá ngây thơ rồi. Suiryoku cười to nói, tâm tình tựa hồ 10 phần không tệ. Nhìn thấy Ryosaki kia dáng vẻ phẫn nộ, càng là hưng phấn không thôi. Suiryoku, Yamagawa, chúng ta lúc trước cũng là tại Kim Nhẫn thôn cùng nhau lớn lên, thậm chí còn là một đội ngũ, vì cái gì bây giờ muốn đối ta đuổi tận sát tuyệt? Ryosaki ra sức giận dữ hét. Đây cũng là Ryosaki vẫn luôn không nghĩ ra nguyên nhân. Quan hệ của ba người có thể nói là 10 phần không tệ. Thiên phú cũng không kém bao nhiêu. Thăng cấp làm thượng nhẫn thời gian cũng không có chênh lệch bao nhiêu. Ba người một mực hai bên cùng ủng hộ. Hữu nghị có chút thâm hậu. Nhưng là không có nghĩ tới là một tháng trước, hai người bỗng nhiên phát rồ địa đối Ryosaki ra tay. Ryosaki dưới khiếp sợ, cũng chỉ có thể vội vàng thoát đi. Trở về đến trong nhà thời điểm, càng là phát hiện vợ con của mình đã thảm tao độc thủ. Trong lúc nhất thời, cho dù là một mực tính tình tốt Ryosaki cũng bị lửa giận làm choáng váng đầu óc. Chỉ bất quá luôn luôn tỉnh táo Ryosaki vẫn là giữ vững thanh tĩnh, không có lập tức tìm hai người báo thù, mà là trước rời đi Kim Nhẫn thôn, chuẩn bị lần hành động này. Mà Yamagawa cùng Suiryoku lại coi là Ryosaki là sợ hãi mới chạy trốn, hoàn toàn không có ý thức được đây là một cái bẫy. Hôm nay mang tới trung nhẫn cũng đều là Yamagawa cùng Suiryoku tâm phúc. Đương nhiên, hai người sẽ không nghĩ tới bên trong một cái nhưng thật ra là Ryosaki tâm phúc. Dù sao Ryosaki trước đó cùng tên này trung nhẫn quan hệ cũng không có 10 phần hữu hảo. Tối đa cũng bất quá là sơ giao. Chỉ bất quá Ryosaki đã từng đã cứu tên này trung nhẫn, cho nên tên này trung nhẫn lựa chọn hướng Ryosaki hiệu trung. Chỉ bất quá khi đó Ryosaki không có nghĩ qua cướp đoạt mình hảo hữu thuộc hạ, cũng liền không có đồng ý. Nhưng là tên này trung nhẫn vẫn là đối Ryosaki 10 phần trung tâm. Lần này Ryosaki liên lạc hắn thời điểm, hắn không nói hai lời sẽ đồng ý. Chủ yếu nhất là tên này trung nhẫn đối Suiryoku rất nhiều hành vi đều không quen nhìn, cho nên mới sẽ từ bỏ Suiryoku, ngược lại lựa chọn Ryosaki cái này ôn hòa chúa công. Điều này cũng làm cho Ryosaki cảm động hết sức. Quả nhiên người với người là không đồng dạng. Có ít người liền là cho ăn không quen Bạch Nhãn Lang. Có ít người cũng hiểu được cảm ơn sự tình. Gặp Ryosaki không hiểu biểu lộ. Hai người trong nháy mắt cười ha ha. Ha ha ha, Ryosaki, người thật đúng là ngốc đến đáng yêu. Từ đầu tới đuôi, chúng ta đều không có đem ngươi làm bằng hữu. Người theo chúng ta căn bản cũng không phải là một loại người. Người chẳng lẽ không có phát hiện, mỗi lần có cái gì nguy hiểm nhiệm vụ, đều là ngươi đi xung phong sao? Ryosaki trong nháy mắt bừng tỉnh. Lúc trước từng ly từng tí tại thời khắc này trong nháy mắt đều xuyên suốt. Trách không được, mỗi lần nhiệm vụ về đến thương thế của mình luôn luôn so hai người bọn họ nghiêm trọng. Trách không được, mỗi lần nhiệm vụ ban thưởng mình luôn luôn ít nhất. Trách không được, mỗi lần tập hợp thời điểm, hai người bọn họ đều là cùng đi. Lúc trước đủ loại nghi hoặc tại thời khắc này đều chiếm được giải thích. Vì cái gì không tiếp tục gạt ta? Ryosaki tức giận hỏi, đúng a, chỉ muốn tiếp tục lừa gạt mình. Nói không chừng mình thê tử hài tử sẽ không phải chết. Vì cái gì? Rất đơn giản a, bởi vì ngươi đạt được một quyển bí thuật, lại không chịu dạy cho chúng ta. Vậy chúng ta cũng chỉ phải giết ngươi đoạt tới. Bí thuật, Ryosaki lộ ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu lộ. Không muốn cùng chúng ta giả ngu. Chính là chúng ta lần trước đi cái kia cổ di tích thời điểm. Ngươi từ đó thu hoạch một quyển quyển trục. Cái kia quyển trục là trống không a? Các ngươi cũng nhìn thấy. Không phải sao? Ryosaki không hiểu nói. Chúng ta là thấy được. Nhưng là cổ trong di tích quyển trục làm sao lại là trống không? Nhất định là chính ngươi nhớ kỹ. Sau đó tướng nội dung phía trên cho xóa đi. Vì chính là không để chúng ta biết. Đúng hay không? Ryosaki, người thật sâu tâm cơ a. Sui Ryoku tức giận bất bình nói. Hiển nhiên đối Ryosaki cách làm này bất mãn hết sức. Ta nơi đó có loại bản lãnh này. Các ngươi liền vì loại này nhàm chán suy đoán. Giết cả nhà của ta. Ryosaki khó có thể tin nói. Làm sao cũng không thể tin được. Hai cái này bạn thân thế mà lại bởi vì loại chuyện này đối với mình thống hạ sát thủ. Ha ha. Ngươi đừng lại làm bộ, đem quyển trục giao ra đi, sau đó đem bí thuật cũng giao ra đi, xem ở ngày xưa tình cảm bên trên, chúng ta sẽ cho ngươi lưu một đầu toàn thi, bằng không, chỉ sợ ngươi liền muốn chết không có chỗ chôn. Sui Ryoku tự hồ đã mất đi giao lưu hào hứng, trực tiếp buông xuống ngoan thoại. Ryosaki nghe vậy không có phẫn nộ, cũng không có bi thương, chỉ là cười ha ha. Để người ở chỗ này đều có chút không rõ ràng cho lắm. Ha ha ha, tốt tốt tốt, ta hôm nay xem như minh bạch, là ta Ryosaki Yamazaki xuẩn, mới có thể bị các ngươi lừa nhiều năm như vậy. Đã như vậy, cũng liền không có gì để nói nữa rồi. Hôm nay, không phải là các ngươi chết, chính là ta chết. Tới đi, Ryosaki nói xong, trong tay kunai đã cầm lên. Kakashi nhảy tới Ryosaki bên người, thấp giọng nói ra, Ryosaki, người phụ trách đối phó những cái kia trung nhẫn, ta đối phó kia hai cái thượng nhẫn, chờ ngươi giải quyết những cái kia trung nhẫn về sau, lại tới giúp ta, Kakashi tiên sinh, người không có vấn đề đi, kia hai tên gia hỏa thế nhưng là không kém a. Ryosaki có chút không yên lòng mà hỏi thăm, làm Yamagawa cùng Sui Ryoku đồng đội. Ryosaki đối thực lực của bọn hắn vẫn là hiểu rất rõ. Nhưng là hắn đối Kakashi thực lực lại không rõ ràng. Cho nên cũng không biết Kakashi có thể ngăn trở hay không hai người tiến công. Yên tâm đi, không có vấn đề, chuẩn bị chiến đấu đi. Gặp Kakashi một mặt tự tin, Ryosaki cũng liền không nói gì thêm. Trong lòng hạ quyết tâm, sớm làm giải quyết những cái kia trung nhẫn. Cũng tốt đi trợ giúp Kakashi. Mấy người ánh mắt giao tiếp. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.